Dứt lời, Orochimaru cũng là không khỏi cả kinh. Sau đó khiếp sợ nói rằng, nanh trắng, mang, hỏa yêu, lôi giản, dĩ nhiên là các ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.